Hệ thống huyết tộc, chương 276, tâm trí mạnh mẽ, gocchuyenaudio.com. Như thường lệ, vị tổng tham mưu trưởng Paul đã rời đi vì một chuyến thám hiểm của mình. Điều này có nghĩa là ba vị đại tướng khác được để lại để điều hành căn cứ quân sự, bao gồm cả trường học trong khi ông đi vắng mai, người lớn tuổi nhất và giàu kinh nghiệm nhất trong số các tướng lĩnh, chủ yếu phụ trách điều hành căn cứ và những binh lính khác khi điều này xảy ra. Đây là nhiệm vụ thường dành cho người đứng đầu, nhưng vì ông ấy thường xuyên đi công tác nơi khác nên Mai sẽ được giao phụ trách. Điều này có nghĩa là hai vị đại tướng còn lại, Nathan, người đứng đầu năm nhất và Đúc, người đứng đầu năm thứ hai, chịu trách nhiệm điều hành trường. Trong văn phòng của mình, Nathan gác chân lên bàn và ngả lưng xuống ghế. Đó là lần đầu tiên ông ấy cảm thấy như thế này trong một thời gian. Với năm nhất, ông ấy không có nhiều việc phải làm vào lúc này, và lần đầu tiên, ông ấy cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi. Ta ước mình có nhiều thời gian rảnh như thế này mỗi ngày. Nathan nói, mặc dù ông ấy vẫn quan tâm đến các học viên, nhưng việc leo ở bên họ đã giúp ông ấy bớt căng thẳng hơn một chút. Ông ấy là một trong số rất ít người thực sự biết sức mạnh thực sự của leo. Xác suất học viên ở trên một hành tinh có nguy cơ cao là thấp, nhưng ngay cả khi họ có, ông ấy chắc chắn leo có thể đối phó với nó. Ngày sau đó, một tiếng gõ cửa vang lên. Mời vào, Nathan hét lên, người lính nhanh chóng mở cửa và vẻ mặt hoảng sợ. Thưa ngài, trung sĩ, leo, anh ta đã gửi một tin nhắn thông báo cho chúng tôi rằng anh ta sẽ trở lại sớm. Gì, Nathan nói, nhảy ra khỏi ghế. Mới có một ngày, người đàn ông nuốt nước bọt trước khi truyền một chút thông tin tiếp theo. Đó không phải là tất cả thưa ngài, tôi nghĩ ngài tốt hơn nên xem bản báo cáo mà anh ta đã gửi. Có vẻ như toàn bộ nơi trú ẩn sẽ được sơ tán khỏi nơi này. Nhanh chóng, Nathan đọc bản báo cáo chi tiết đã được viết ra, và mắt ông ấy mở to. Nếu những gì trong báo cáo là sự thật, ông ấy không thể trách lỗi với quyết định của Leo. Bên trong phòng chứa cổng điện tử trong trường học, nhiều nhân viên y tế và quân nhân đã ở đó chờ sẵn theo lệnh của Nathan. Thông tin được tập hợp tại nơi trú ẩn đã được truyền sang. Hầu hết các học viên đã được chữa trị tại nơi trú ẩn, nhưng đây chỉ là một biện pháp phòng ngừa. Nathan cũng đang đứng trong phòng lo lắng gõ chân cho đến khi cánh cổng bắt đầu nhấp nháy. Đầu tiên đi qua cổng là Leo, và cuối cùng tất cả học viên bắt đầu theo sau từ phía sau. Các học viên được dẫn đến các nhóm lớp của mình, nơi giáo viên của họ sẽ khoanh vùng và chờ hướng dẫn thêm. Khi học viên cuối cùng qua cánh cổng, và tất cả mọi người ở đó đã được xác nhận có mặt. Nathan ra lệnh, cắt liên kết, Nathan ra lệnh, hai người lính ngay lập tức chạy đến cánh cổng và nhấn hai nút ở hai bên cánh cổng, vài giây sau, và màu sắc giống như gợn sóng màu cam đã biến mất. Bây giờ khi nhìn vào cổng thông qua vòng tròn, có thể nhìn thấy đầu kia của bức tường. Đây là một bước cần thiết để đảm bảo rằng không có con thú hoặc những thứ khác có thể theo dõi họ từ phía sau và vào căn cứ. Cánh cổng sau đó nhanh chóng bị lấy đi, lệch sang một bên. Nó sẽ không được sử dụng cho hoạt động của học viên và sẽ chỉ được sử dụng một lần nữa khi màu cổng đã được thay đổi thành màu đỏ và cho những người lính mạnh hơn vào. Các học viên không biết chuyện gì đang xảy ra khi họ chờ lệnh tiếp theo trong phòng. gocchuyenaudio.com. Trong khi làm như vậy, Warden có một suy nghĩ nặng nề trong đầu khi cậu ấy nhìn về phía Sia. Này Quinn, chúng ta cần làm gì đó với Sia, Warden thì thầm. Cô ấy đã nhìn thấy dị năng của cậu, và không chỉ vậy, cô ấy còn nhìn thấy Fex biến thành thứ đó. Tôi không biết tại sao cô ấy vẫn chưa nói cho ai biết, nhưng quá mạo hiểm để cô ấy biết. Nghe điều này, Quinn không thể đồng ý hơn. Không quan trọng tại sao Sia lại giữ bí mật, không giống như những người khác trước đây, cô ấy không phải là một người bạn của họ. Trước khi cậu đi, Warden nói, khi cậu ấy đưa tay ra ngoài và đưa một thứ gì đó cho Quinn. Khi nhìn vào thứ mình vừa được tặng, Quinn nhận thấy nó giống hệt chiếc bông tai mà Fex đang đeo. Màu đen và hình chữ nhật, đó là con bò tót bay đó, nó bảo tôi giao nó lại cho Fex, trong khi cậu đang nói chuyện với cậu ấy thì cậu có thể trả nó lại. Quinn nhìn vào món đồ và cảm thấy thú vị khi con bò được có thể biến hình thành một món đồ trang sức nhỏ như thế này. Nó thực sự khiến cậu ấy tự hỏi liệu cậu ấy có thể có được một thứ như thế này không? Khi cậu bước đến Fex và đưa chiếc bông tai, cậu nghiêng người và bắt đầu thì thầm. Này Fex, chúng ta cần nói chuyện, cậu có nghĩ rằng cậu có thể sử dụng kỹ năng của mình với Sia, để khiến cô ấy quên đi toàn bộ tình huống lúc trước không? Quinn hỏi. Tôi không nghĩ rằng nó sẽ là một vấn đề, nhưng tôi sẽ thành thật với cậu. Đó là rất nhiều thông tin, và rất nhiều điều đã xảy ra. Sẽ rất khó để điền vào chỗ trống trong đầu của cô ấy nếu tôi làm điều này. Nó thậm chí có thể khiến não của cô ấy bị tổn thương nhẹ, loại bỏ rất nhiều sự kiện. Quinn không thích âm thanh đó. Cậu ghét ý nghĩ rằng có lẽ cậu sẽ phải làm tổn thương những người liên quan đến chuyện của cậu chỉ để giữ bí mật. Chỉ vì cô ấy bị số phận sắp đặt ra nhập nhóm của Queen, có thể bây giờ cô ấy sẽ phải chịu đựng điều đó. Khi ai đó làm sai điều gì đó với cậu, như lần ở sa mạc cậu thấy không có vấn đề gì, nhưng Sia đã không trực tiếp cố gắng làm tổn thương cậu. Cậu nghĩ sao? Queen hỏi, hy vọng được hướng dẫn. Nếu đó là do tôi đã xóa ký ức của cô ấy rồi. Chuyện này quá mạo hiểm Queen. Tôi biết cậu bây giờ, và có lẽ cậu cảm thấy tội nghiệp cho cô ấy. Nhưng nếu con người phát hiện ra chúng ta, thì điều đó có nghĩa là ma cà rồng sẽ tìm ra chúng ta, và tôi lo lắng hơn cho họ. Họ sẽ giết và tàn sát tất cả những người biết về bí mật này để giấu nó. Những gì Fex nói đã ảnh hưởng khá nặng nề đến Queen. Họ không chỉ đuổi theo cậu, mà còn cả Warden, Peter, Layla, Erin, Leo. Nó sẽ ảnh hưởng đến nhiều người đã giúp đỡ cậu cho đến nay. Đôi khi chúng ta phải hy sinh một số ít để cứu nhiều người. Queen lẩm bẩm khi nắm chặt tay. Cậu ghét nói những lời này, nhưng cậu cần thuyết phục bản thân. Cảm giác như những gì cậu sắp làm lúc này không khác gì những gì quân đội đang làm. Họ đã không cố gắng cứu những người tại nơi trú ẩn mà họ vừa ở, nhưng họ có một sự lựa chọn trong khi Queen cảm thấy mình không có. Tiếp tục đi, Queen nói khi cậu gật đầu. Ngay bây giờ, Sia đã rời khỏi những người khác. Cô đã đồng ý với bản thân rằng cô sẽ giữ bí mật cho người khác, nhưng thành thật mà nói, lý do chính là cô không muốn dính líu đến những người như thế. Một nhóm học viên có quá nhiều bí mật, nó chỉ có mùi rắc rối. Cocchuyenaudio.com. Bản thân cô ấy ngay từ đầu đã không thích quân đội nhiều như vậy, vì vậy việc hòa thuận với họ không có nhiều ý nghĩa đối với cô ấy. Nếu cô ấy có thể trải qua cuộc sống của mình mà không bao giờ phải tiếp xúc với những người khác nữa, thì cô ấy sẽ hạnh phúc, vấn đề là cô ấy không thể. Trong khi đang trầm ngâm suy nghĩ về hành động tiếp theo của mình, cô ấy cảm thấy có ai đó đang đi tới từ phía sau. Cậu, cô hơi giật mình nói khi lùi về phía sau một chút. Trong đầu cô ấy vẫn còn hình ảnh về những gì học viên kia đã biến thành. Mặc dù vô cùng hoảng sợ nhưng cô nhanh chóng hít thở sâu và bình tĩnh lại. Khả năng cao là Fex vừa có một dị năng biến hình khiến cậu ta trở thành một loại sinh vật cơ bắp. Tuy nhiên, cô vẫn nhớ sức mạnh và sự mất kiểm soát của Fex khi đó, và có vẻ như Bloodsucker đáng sợ hơn rất nhiều so với cả quái thú vương cấp mà họ từng đối mặt. Đừng lo lắng, cậu sẽ không sợ tôi nữa. Fex nói khi mắt cậu bắt đầu đỏ rực, đó là điều bình thường, và điều mà Fex đã làm rất nhiều lần khi còn đi học. Cậu ta chỉ cần đợi câu trả lời điển hình là mắt cô ấy sẽ bắt đầu đờ đẫn và đỏ lên một chút. Sia nhìn thấy ánh mắt của Fex hơi thay đổi, lùi lại. Này, cậu đang muốn làm gì tôi? Cô ấy hét lên, khi cô ấy nói điều này, một vài học viên gần đó đã quay đầu lại để xem những gì đang xảy ra. Hà, tại sao nó không hoạt động? Mình có quá mệt mỏi không? Không, không thể như vậy được. Fex nghĩ, tâm trí của cô ấy có mạnh mẽ không? Ban đầu cậu ta không chú ý đến những gì đang xảy ra vì đó là cảm giác cậu ta không quen, nhưng rõ ràng là cô ấy có thể chống lại sức mạnh của cậu ta. Thấy rằng bây giờ những người khác đang chú ý đến họ. Fex nhanh chóng quay lại. Xin lỗi, quên chuyện đó đi. Cậu ta nói khi quay lại chỗ những người khác. Cậu đã làm điều đó. Quên hỏi, không chắc chuyện gì vừa xảy ra. Không, Fex trả lời. Cô ấy chống lại nó. Đây là lần đầu tiên chuyện như thế này xảy ra. Không phải cô ấy chỉ là người dùng dị năng cấp 4 sao? Quên nghĩ, kỹ năng ảnh hưởng phụ thuộc vào kỹ năng quyến rũ của một người. Cho đến thời điểm này, quyến rũ của Fex luôn cao hơn và mạnh hơn Quên. Fex đã sử dụng kỹ năng của mình chê y một số học viên trước đó và bao gồm cả những người dùng dị năng cấp 4. Cậu ta chưa bao giờ nghĩ đến kỹ năng ảnh hưởng của mình, không có tác dụng. Vấn đề là, không quan trọng cá nhân đó mạnh đến mức nào với dị năng của họ. Đó là tất cả về tâm trí của họ mạnh mẽ như thế nào. Có một số người mà Queen có thể tưởng tượng ra kỹ năng gây ảnh hưởng không bao giờ phát huy tác dụng, chẳng hạn như Logan, Warden và Leo. Những người này tâm trí đã quá mạnh. Tuy nhiên, khi nhìn vào Sia cậu không cảm thấy như vậy. Không phải cô ấy chỉ là một học viên bình thường sao? Vậy tại sao kỹ năng ảnh hưởng của Fex lại không có tác dụng với cô ấy? Để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất, bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link BRGT, cách chương.